Bạn trai tôi không phải là người nhất tiết ngẫu. Chương 130, tình yêu xúc tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình yêu xúc tu chương 130. Thưởng Nam mở mắt, trước mặt là một đống bát cơm nhỏ được đặt thêm một miếng thịt kho tàu bóng bẩy. Kèm theo đó là giọng nói của mẹ cậu trong thế giới hiện tại, nói rất nhanh, giọng hơi the thé nhưng nghe không khó chịu. Trương Tâm Tâm nuốt một miếng cơm lớn, lau miệng tiếp tục nói. Bố của Tiểu Minh hàng xóm thật là tạo nghiệp, ai lại làm bố như thế chứ, không ưa thì sao lại sinh con. Sáng nay tôi từ chợ rau về, và phải Tiểu Minh, ôi chao, trên người nó, không có một miếng thịt nào lành lặn, sợ chết khiếp. Trương Tâm Tâm chính là mẹ của Thưởng Nam hiện tại. Thưởng Nam nhìn tư thế cầm đũa gượng gạo của mình, nhìn năm ngón tay vẫn còn mũm mĩm, có chút ngẩn người. Bây giờ ta bao nhiêu tuổi rồi? 14, 5 tuổi. Thấy con trai mình không ăn cơm, mở to mắt, Trương Tâm Tâm dùng đũa gõ đầu cậu một cái, buồn cười nói. Con nghe hiểu hả? Ăn cơm đi. Bố của Thưởng Nam tên là Thưởng Anh Thụ, ông đang cắm cúi ăn cơm, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa cho Trương Tâm Tâm. Ông có khí chất đoan chính, đôi mắt đen láy ấm áp, rất giống với Thưởng Nam hiện tại. Ngoài ra, những nét khác của Thưởng Nam trong thế giới này đều giống Trương Tâm Tâm, ngay cả độ cong của khóe mắt cũng như được đúc từ một khuôn với Trương Tâm Tâm vậy, chóp mũi nhỏ nhắn thanh tú, làn da trắng nõn như củ hành, mềm mại đến mức có thể véo ra nước. Cậu bé là đứa trẻ nổi tiếng đẹp trai trong khu phố này. Thưởng Nam nhét cả miếng thịt kho tàu vào miệng, môi bóng loáng mỡ, má phồng lên, lông mi dài như hai chiếc bàn chải nhỏ, thỉnh thoảng lại ve vẩy. Thực ra cậu vẫn đang lắng nghe Trương Tâm Tâm nói chuyện. Trương Tâm Tâm nói chuyện rất thú vị, xen lẫn một vài từ địa phương lên bổng xuống trầm, còn kèm theo các từ cảm thán như ôi, chấm, vô, đứa trẻ ngoa, nghe như kể chuyện vậy, vậy là vô trách nhiệm. Thưởng Anh Thụ mở miệng nói, ông đặt bát đũa xuống, bưng cốc nước từ trên bàn lên. Tôi ra ngoài đi dạo, tiêu hóa thức ăn. Trương Tâm Tâm chê bai nhìn vài lần chiếc áo ba lỗ và quần đùi kẻ caro kiểu ông già của Thưởng Anh Thụ, thì thầm với Thưởng Nam. Khi bố con mới yêu mẹ đẹp trai hơn bây giờ nhiều, giờ sao lại như ông già vậy? Thưởng Nam hoàn toàn không nhớ mình lúc 5 tuổi trông như thế nào, nên không biết phải phản ứng ra sao trước lời của Trương Tâm Tâm, chỉ có thể ngẩng đầu lên, ngơ ngác. À, một tiếng. Trương Tâm Tâm thấy con trai mình đáng yêu chết đi được, bà đặt đũa xuống, túm lấy Thưởng Nam ôm vào lòng vò mấy cái thật mạnh. Má ơi, đáng yêu quá đi mất. Sau khi Thưởng Anh Thụ ra ngoài dạo không lâu, cửa bị gõ nhẹ. Tốc độ ăn cơm của Thưởng Nam càng chậm lại. Có khi nào là bố không? Ông ấy có chìa khóa mà, dù có gõ cửa cũng không nhẹ như vậy. Trương Tâm Tâm vừa nói vừa gắp thêm hai miếng thịt kho tàu vào bát Thưởng Nam. Còn ăn nhanh đi. Mẹ ra mở cửa. Cửa mở, Trương Tâm Tâm cúi đầu nhìn đứa bé con đứng trước mặt. À, Tiểu Minh à, sao cháu lại đến đây? Hữu Minh đưa lọ nước tương trong tay ra. Mẹ cháu bảo cháu đến trả nước tương. Ôi chao, một lọ nước tương thôi mà, Tiểu Lý cũng khách sáo quá. Trương Tâm Tâm nói, nhận lọ nước tương từ tay Hữu Minh. Cháu đã ăn cơm chưa? Tiểu Nam đang ăn cơm, cháu cũng vào ăn một chút nhé. Trương Tâm Tâm hiếu khách thì hiếu khách thật, không để ý đến chút cơm canh đó. Bà lùi sang một bên hai bước, kéo cửa ra, để Hữu Minh vào nhà. Thưởng Nam nghiêng đầu, cố nhìn về phía cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi Trương Tâm Tâm nhường một chút, cậu mới nhìn thấy hình dáng của đứa bé đứng ở cửa. Một ánh mắt rụt rè và một ánh mắt ngơ ngác gặp nhau giữa không trung. Tiểu Minh mà Trương Tâm Tâm nhắc đến mặc một chiếc áo ba lỗ trắng, cũ nát hơn cả chiếc áo mà Thưởng Anh Thụ mặc khi ra ngoài, quá dài, che khuất mông. Quần là quần đùi đến đầu gối, đi một đôi dép lê dán xốp màu đen, một bên miếng dán đã không còn dính chắc, bị bong ra, đôi dép cũng rộng hơn rất nhiều. Đa số phần da thịt lộ ra ngoài của cậu ta có những vết bầm tím xen kẽ, trông như vết thương mới chồng lên vết thương cũ, gầy gò quá mức, tứ chi như những cành cây trơ trụi không lá, trông khá đẹp trai. Chỉ là sắc mặt không tốt, môi cũng không có máu. Cậu ta nở một nụ cười ngại ngùng với Thưởng Nam, lùi lại một bước nhìn Trương Tâm Tâm nói. Cháu không ăn nữa đâu à? Mẹ cháu đã nấu cơm rồi, đang đợi cháu về ăn. Cháu cảm ơn gì à? Nói xong, cậu ta mang đôi dép không vừa chân đó về nhà. Trương Tâm Tâm đóng cửa lại, một đứa trẻ khá đáng yêu, lại gặp phải một cặp bố mẹ tồi tệ. Quay lại thấy con trai mình vẫn còn ở đó, bà làm bộ vỗ miệng. Đánh miệng, mẹ đã hứa với bố sẽ không nói tục trước mặt Tiểu Nam rồi. Thường Nam lắc đầu, không sao đâu ạ, con sẽ không nói với bố đâu, con ăn tiếp đây. Cậu cúi đầu, dùng đũa gắp thịt trên cơm cho vào miệng. Trương Tâm Tâm nấu ăn ngon, thịt mỡ không hề ngán, thịt nạc không hề khô. Cậu ăn ngấu nghiến cơm, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt rụt rè thanh tú của đứa bé vừa rồi. 14. Hữu Minh, Bạch Tuộc, giá trị hắc hoa 40. 14. Bạch Tuộc con, tuổi còn nhỏ, không có nhiều phòng tuyến, thông tin thu thập cũng khá tốt. 14. Nó là một con bạch tuộc nhỏ bình thường được mẹ của cơ thể hiện tại của nó nuôi khi mang thai. Khi được nuôi, nó cũng không còn nhỏ lắm. Cha của cơ thể này nghiện rượu, uống rượu vào là đánh vợ, ngay cả khi vợ ông ta đang mang thai. Một ngày nọ, ông ta lại vung nắm đấm vào người vợ đang mang thai. Phụ nữ mang thai vốn đã buồn bực không giải tỏa được, lại bị đánh một trận, lúc đó liền đau bụng dữ dội. Khi đưa đến bệnh viện, bác sĩ trực tiếp nói đứa trẻ đã mất, phải phá thai, nhưng chưa đầy 10 phút, nhịp tim của thai nhi lại dần dần phục hồi. 14. Thai phụ đã nuôi chú bạch tuộc nhỏ. Chú bạch tuộc nhỏ vốn đã coi đối phương là mẹ. Chính nó đã chui vào bụng thai phụ. 14. Hữu Minh trở thành con người. Sự thông minh của nó vượt trội hơn hầu hết con người. Vì bạch tuộc có 8 bộ não phụ. Khi trở thành con người, sự thông minh vốn có của nó sẽ tăng gấp đôi. 14. Cha của Hữu Minh vẫn bạo hành mẹ nó, và bây giờ cũng bạo hành nó. Mẹ của Hữu Minh là một người phụ nữ yếu đuối, bà lấy chồng làm trời, và dạy Hữu Minh phải răm rắp nghe lời cha. 14. Nó còn quá nhỏ, đã sinh ra giá trị hắc hóa, lại yêu thương mẹ mình sâu sắc, nên cũng chưa từng làm chuyện gì hại người. 14. Nhưng cứ tiếp tục bị đánh như vậy, người đàn ông đó sớm muộn gì cũng chết dưới tay nó. Nghe 14 nói xong, Thường Nam đột nhiên cảm thấy bữa ăn ngon miệng trước mắt trở nên khó nuốt. Đứa trẻ như thế này, lại có một cặp cha mẹ như vậy, biết làm sao đây? Tiểu Nam, mẹ đi đánh mạt trược đây nhé, ớt phơi dưới nhà, con nhớ giúp mẹ trông chừng đấy, đừng để ai trộm mất, một quả cũng không được thiếu. Trương Tâm Tâm đeo một chiếc túi da, đi đôi giày da gót thô đang thịnh hành nhất bấy giờ ra khỏi nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi bà ấy đi rồi, Thường Nam mới nhớ ra trả lời. Cậu nằm sấp trên ban công, gọi vọng xuống Trương Tâm Tâm đã đi đến sân dưới. Vậy con cũng không biết có bao nhiêu quả đâu. Tự mình nghĩ cách đi, vận dụng cái đầu óc thông minh của con đi. Bà nói xong, vội vã cưỡi chiếc xe máy nhỏ của mình, đội mũ bảo hiểm, phóng ra khỏi sân. Thường Nam vẫn nằm sấp trên ban công, ánh mắt cậu từ từ thu về từ xa xăm trên bầu trời thành phố có chút cũ kỹ. Không rõ cụ thể là niên đại nào, cảm giác có chút hoài cổ, nhưng lại có một số thứ khá thịnh hành tồn tại, có lẽ chỉ vì thành phố này tương đối lạc hậu, không quá giàu có mà thôi. Khu chung cư nơi gia đình họ sinh sống và các công trình khác đều tương tự nhau, hơi thở cũ kỹ ập đến. Sân là nền xi măng, những nơi không bị xi măng phủ kín được khai hoang thành từng mảnh đất trồng rau, chắc hẳn mỗi nhà đều có một mảnh đất riêng, vì trên mỗi mảnh đất đều cắm biển hiệu. Thường Nam nhanh chóng tìm thấy mảnh đất của nhà mình, trên đó viết, ai trộm rau của tôi giết cả nhà nó. Trương Tâm Tâm, sân rất rộng, còn có mấy bàn cờ tướng được dựng lên, các bàn gần như đã kín chỗ, phần lớn là các ông già và một số người đàn ông trung niên, đang lớn tiếng tranh cãi vì một nước cờ. Thường Nam nhìn hồi lâu, cuối cùng cũng thấy một bóng người gầy gò đang ngồi xổm trong một mảnh đất rau, cầm chiếc cuốc nhỏ xới đất. Ánh mắt cậu lóe lên. Quay người, dầm, do tạm thời chưa thích nghi được với cơ thể trẻ con, Thường Nam cứ nghĩ mình có thể dễ dàng bước xuống sofa. Ai ngờ chân trẻ con quá ngắn, cậu trực tiếp quỳ gối, đau đến nhè răng trợn mắt, chán toát mồ hôi, mãi không đứng dậy được. Phủi bụi trên đầu gối, cậu tập tễnh bước xuống cầu thang. Trên đường gặp một bà cụ ở dưới lầu, bà cụ xách giỏ rau, phe phẩy quạt mo. Ôi, sao lại thế này? Cháu không cẩn thận bị ngã, Thường Nam nói, bà cụ lấy ra mấy quả quýt trong giỏ rau. Đây, ăn mấy quả quýt đi, bà vừa mua, ngọt lắm đấy. Thường Nam nhận lấy quýt, một tay chỉ cầm được 2 quả, cậu ôm vào lòng. Cảm ơn bà ạ, khi đến sân, Thường Nam cảm thấy đã khá hơn nhiều, có thể đi lại bình thường rồi. Cậu loạng choạng đi trên bờ ruộng nhỏ ngăn cách các luống rau, đến bên cạnh cái bóng gầy gò kia ngồi xổm xuống. Cậu đang làm gì vậy? Giọng trẻ con trong trẻo dọa Hữu Minh giật mình. Hữu Minh ngã phịch xuống đất, hoảng sợ nhìn Thường Nam. Mãi một lúc lâu sau, cậu ta mới lắp bắp hỏi. Cậu đến đây làm gì? Thường Nam đưa tay ra. Tôi ăn xong rồi, ở trên lầu chán quá, thấy cậu ở dưới này, tôi đến tìm cậu chơi. Hữu Minh gầy gò không chịu nổi, xương bánh chè và xương quay xanh lồi ra một cách kỳ cục. Cậu ta không dựa vào sức của Thường Nam, tự mình khó nhọc đứng dậy, cũng không để ý đến đất cát dính ở mông, tiếp tục dùng chiếc cuốc nhỏ xới đất cho luống rau nhà mình. Cậu đi tìm người khác chơi đi, giọng cậu ta rất nhỏ, yếu ớt như không có tự tin, nói xong còn ngừng một lát mới tiếp tục. Tôi không có thời gian chơi với cậu. Ồ, Thường Nam vẫn ngồi xổm, cậu nhìn quanh một lượt, phát hiện hầu hết các luống rau đều trồng nhiều loại rau, dù không nhiều loại thì cũng phát triển rất tốt, cà tím mỗi cây có thể đậu mấy quả, mọc sát đất. Ớt xanh ớt đỏ chĩu nặng làm cong cả cây ớt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có mảnh đất nhà Hữu Minh, giống như bản thân Hữu Minh, trông gầy gò, không có vẻ gì là đủ dinh dưỡng, mấy cây cải thảo non trên đó héo rũ cụp đầu, tất cả các loại rau gộp lại cũng không xào được một đĩa. Ăn quýt không? Thường Nam bưng quýt trong lòng đưa ra. Thường Nam là một đứa trẻ đặc biệt đáng yêu, không chỉ vì trông cậu ngoan ngoãn mà còn vì bố mẹ cậu có tiếng tốt trong giới người lớn. Tuy thường anh thụ ít nói nhưng nhà nào có việc gì ông cũng sẽ giúp đỡ. Lại có thành tựu trong công việc. Còn Trương Tâm Tâm thì tuy tính tình hơi nóng nảy nhưng lại cởi mở và nhiệt tình. Người lớn có quan hệ tốt, mọi người đương nhiên cũng sẽ thích con cái của họ. Hữu Minh thì ngược lại với Thường Nam, người gầy tong teo, còn xấu hơn cả khỉ. Tính tình bố cậu ta lại tệ, gặp ai cũng mắng. Mẹ cậu ta thì hèn yếu nhút nhát, suốt ngày co cổ vào, co cổ ra, nhìn thôi đã thấy nghẹn họng. Lâu dần mọi người không ai muốn qua lại với gia đình này nữa. Không chỉ người lớn, mà con cái của họ cũng không thích Hữu Minh. Hữu Minh luôn cô đơn một mình. Những quả quýt vỏ sáng bóng trong lòng bàn tay trắng nõn của cậu bé trông đặc biệt đẹp mắt. Hữu Minh cúi đầu nhìn bàn tay đầy bùn đất của mình. Tôi không muốn đâu, cảm ơn. Nói xong, từ tòa nhà phía sau ló ra một cái đầu phụ nữ, bà ấy gọi rất nhỏ. Tiểu Minh, ăn cơm rồi. Bà vừa nói xong, lại truyền đến một giọng nam khàn khàn. Ăn gì mà ăn, nó thích ăn thì ăn, không thích thì thôi, tao là bố nó, còn phải đợi nó nữa sao? Giọng nói vang dội đầy nội lực, mấy con chim sẻ trên cột điện đều bị chấn động bay đi. Nhưng những người đang chơi cờ đánh bài trong sân đều như không nghe thấy, mọi người đã quen rồi. Hữu Minh nắm cuốc đứng dậy, Thường Nam nhanh chóng nhét hai quả quýt vào túi quần cậu ta. Cho cậu ăn, sau này chúng ta cùng chơi. Cậu bé nói xong nheo mắt cười, hai hàm răng đều tăm tắp trắng tinh, nụ cười rạng rỡ, giống như con búp bê xinh xắn tinh xảo trong tủ kính của cửa hàng. Hữu Minh không nói gì, nhanh chóng chạy đi. Tối ở nhà tắm, Thường Nam đã dần dần quen với thân phận trẻ con của mình. Cậu giơ hai tay lên, mặc cho Thường Anh Thụ cởi áo ngoài, nhìn cái bụng hơi nhô ra của mình. Ở thế giới này, có lẽ phải mất thêm mười mấy năm nữa, cậu mới có thể lại có cơ bụng. Thường Nam thầm nghĩ. Thường Anh Thụ lại C, Q, N và Q, N, L, T của con trai mình để cậu bé Tia, N, Tia. Ông đứng trên nền gạch, ông bật vòi hoa sen, thử nhiệt độ nước, chưa kịp dội lên đầu Thường Nam thì bên ngoài đã vang lên tiếng gào thét thất thanh của Trương Tâm Tâm. Thường Anh Thụ, ông nhớ chỉnh nhiệt độ nước thấp xuống đấy, đừng làm Tiểu Nam bỏng, hai hôm nay năng lượng mặt trời nóng quá. Biết rồi. Thường Anh Thụ nói, rồi đặt vòi sen vào lưng Thường Nam. Thường Nam nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Thường Anh Thụ, khẽ nói. Bố ơi, nóng, ồ, xin lỗi. Thường Anh Thụ đưa tay điều chỉnh lại nhiệt độ, đợi nhiệt độ giảm xuống, buổi tắm tối của Thường Nam mới chính thức bắt đầu. Thường Anh Thụ và Trương Tâm Tâm là cặp vợ chồng thực sự thương con, không có chuyện. Chồng lo việc ngoài, vợ lo việc nhà. Thường Anh Thụ cũng rất quen thuộc với việc tắm cho con nít. Chỉ là động tác hơi mạnh, nếu làm ra Thường Nam đỏ lên, ông sẽ nói. Nhìn xem, bố đã trả sạch ghét của con rồi, bẩn thật đấy. Thường Nam, con có thể tự tắm. Thường Nam nói, không được. Thường Anh Thụ lập tức từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con còn bé quá, sàn nhà trơn, lỡ ngã, đập đầu sau gáy, sau này sẽ thành thằng ngốc, bố không muốn con trai ngốc. Bị từ chối xong, Thường Nam không nói gì nữa, Thường Anh Thụ bảo cậu giơ tay thì cậu giơ tay, bảo quay người thì cậu quay người. Khi trả lâm, Thường Anh Thụ đột nhiên hỏi, chiều nay con có chơi với đứa bé nhà bên cạnh không? Đứa bé nhà bên cạnh nào? Thường Nam nhất thời không nhớ ra. Thường Anh Thụ, bốp, một tiếng vỗ vào mông con trai. Con đã chơi với người ta rồi mà còn không biết tên người ta. Bố nói Hữu Minh, Bạch Tuộc con à? Thường Nam hiểu ra. Không có chơi cùng, lúc này Thường Nam vẫn là cậu bé 5 tuổi, giọng nói còn non nớt. Nghe trong tai người lớn đầy vẻ không phục và không cam tâm, khiến Thường Anh Thụ không kìm được cười. Nhưng rõ ràng Thường Nam rất nghiêm túc. Thường Anh Thụ cười xong, vẫn rất bất ngờ. Thật không ngờ lại có người không muốn chơi với Tiểu Nam, đúng là không có mắt nhìn. Có vẻ như chỉ bề ngoài là trông Thường Anh Thụ điềm đạm, thực ra nội tâm giống hệt Trương Tâm Tâm, đều cho rằng con trai mình là số một thiên hạ. Tuy nhiên, Thường Anh Thụ kéo cánh tay Thường Nam để cậu đối mặt với mình, nghiêm nghị nói. Mặc dù Tiểu Minh là một đứa trẻ ngoan, nhưng bố nó thích uống rượu đánh người, mẹ nó lại không làm chủ được gia đình. Nếu con chơi với nó, lỡ bố nó phát điên đánh người, con sẽ làm thế nào? Con sẽ chạy, Thường Nam nói. Thường Anh Thụ nhéo tay Thường Nam một cái, Thường Nam đau đến nhăn mặt, ông mới nói. Ngay từ đầu giữ khoảng cách không tốt sao, bị loại người đó đeo bám sẽ rất phiền phức. Nói xong, Thường Anh Thụ dường như cảm thấy suy nghĩ của mình quá. Người lớn lại tiếp tục nói, con muốn chơi với người ta thì được thôi, nhưng đừng tiếp xúc với bố nó, cũng đừng đến nhà nó. Nếu muốn chơi cùng, con có thể mời nó đến nhà mình, đừng tự mình chạy đến nhà người khác, biết không? Thường Nam gật đầu, biết ạ, đây là bố mẹ của cậu ở thế giới này, đương nhiên cậu cũng phải để ý đến cảm nhận của hai người này. Bước ra khỏi phòng tắm, Trương Tâm Tâm đã cầm sẵn chiếc khăn khô chờ ở cửa phòng tắm, trực tiếp úp khăn khô lên đầu Thường Nam, mạnh mẽ xoa tóc cậu. Khăn và tóc xen kẽ nhau, khi một bên tai đỏ ửng lộ ra, động tác của Trương Tâm Tâm đột nhiên khựng lại, bà cúi đầu, nhìn một lúc, rồi quay sang gọi Thường Anh Thụ đang dọn dẹp phòng tắm. Ông nhéo tay Tiểu Nam à? Không có, vậy là bị bỏng, không thể nào. Tiểu Nam, con nói đi, bố con có nhéo tay con không? Dù sao bản chất Thường Nam cũng là người lớn, cậu lúng túng đứng giữa hai người, mắt đầy hơi nước, ánh mắt ngơ ngác vô tội. Vẻ mặt này của cậu khiến Trương Tâm Tâm ngừng việc truy hỏi đến cùng. Bà túm lấy Thường Nam lại vò một trận, còn hôn một cái lên mặt Thường Nam. Giá như con mãi mãi không lớn thì tốt quá. Cứ như thế này, đáng yêu quá đi mất. Thường Nam, mẹ ơi, mãi mãi là đứa bé 5 tuổi, thực ra khá đáng sợ đấy. Sau khi sấy khô tóc, Thường Nam với mái tóc vừa bồng bềnh vừa rối bù ngồi trên ghế sofa đơn trải đệm hoa. Trương Tâm Tâm nhét nửa quả dưa hấu vào tay cậu, bật tivi, trên đó đang chiếu phim hoạt hình chưa từng xem. Mẹ đi nấu mì, Tiểu Nam tối nay muốn. Trương Tâm Tâm đang buộc tóc, lời còn chưa nói hết. Một tiếng gầm giận dữ từ bên ngoài bức tường nhà truyền vào. Trương Tâm Tâm không buộc tóc nữa, trực tiếp đưa tay che tai Thường Nam. Thường Nam ngẩng đầu, làm gì vậy? Trương Tâm Tâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện người lớn, trẻ con đừng xen vào. Thường Nam cúi đầu, lấy một miếng dưa hấu đưa vào miệng. Nước dưa hấu đỏ tươi chảy dọc cằm xuống áo. Nhìn vết nước đỏ trên quần đùi, Thường Nam dùng lòng bàn tay che lại. À... Miệng trẻ con cũng nhỏ thật, còn tiện nhân thối tha, tất cả là tại mày, ông đây làm cái gì cũng không kiếm ra tiền, bây giờ chỉ có thể ở dây chuyền sản xuất lĩnh mấy ngàn tệ lương. Người đàn ông nói ngọng nghịu, nhưng âm lượng rất cao, nên cũng có thể đại khái nghe ra gã đang nói gì. Từ khi kết hôn với mày, ông đây bắt đầu xui xẻo. Đừng đánh nữa, xin ông đấy. Tiếng khóc thút thít của người phụ nữ xen lẫn tiếng cầu xin yếu ớt. Nhà cũ cách âm rất kém, hơn nữa, dù tay Thường Nam bị Trương Tâm Tâm che lại, cậu vẫn có thể nghe thấy chuyện gì đang xảy ra. Với thông tin 14 cung cấp buổi trưa, Thường Nam hầu như không cần suy nghĩ cũng biết là bố của Hữu Minh lại đang đánh người. Một lát sau, tiếng ghế ngã xuống đất vang lên, giọng người phụ nữ đột nhiên lớn hơn. Đừng đánh Tiểu Minh, đừng đánh Tiểu Minh, nó mới 5 tuổi thôi, cái đồ xúc sinh, Hữu tài cái đồ xúc sinh. Bà ta gào thét khàn cả giọng với người đàn ông, nhưng cũng chỉ là gào thét mà thôi, lưng của Hữu Minh đã phải chịu đựng mấy chiếc ghế rồi. Còn tiện nhân, mày dám mắng tao, xem tối nay tao đánh chết mày không? Tiếng lạch cạch, rầm rầm, loảng xoảng kéo dài rất lâu, cùng với tiếng khóc không ngừng của người phụ nữ và tiếng chửi rủa của người đàn ông. Chỉ duy nhất không có tiếng khóc của trẻ con, thậm chí một tiếng la hét cũng không có. Khi mọi thứ cuối cùng cũng kết thúc, Trương Tâm Tâm thở phào nhẹ nhõm, bà bỏ hai tay đang che tai Thưởng Nam xuống. Đúng là tạo nghiệp mà, mẹ của Hữu Minh luôn bị đánh, sao không ly hôn với Mang Hữu Minh đi? Thưởng Nam ngẩng đầu hỏi, Trương Tâm Tâm giật mình, kinh ngạc, con nghe thấy hết rồi sao? Thưởng Nam chỉ vào tai mình, mẹ ơi, con không bị điếc. Trương Tâm Tâm vỗ vỗ miệng Thưởng Nam, đánh miệng, gì mà điếc không điếc. Dừng lại vài giây, bà mới nói, cũng là tại mẹ của Tiểu Minh thôi, bố Tiểu Minh cờ bạc nợ tiền, cô ấy đã lấy quỹ khởi nghiệp của Hữu Hữu Tài để trả nợ cờ bạc. Sau này công ty Hữu Hữu Tài cắt giảm nhân sự, ông ta bị sa thải, tìm việc khác liên tục gặp khó khăn, sự nghiệp không thuận lợi, ông ta nghiện rượu, một khi đã uống rượu, công việc càng khó tiến triển. Ba bữa năm bữa bỏ việc, cuối cùng chỉ có thể kiếm chút tiền trên dây chuyền sản xuất để duy trì cuộc sống, cuối cùng thì chốt hết giận lên đầu mẹ Tiểu Minh. Ôi, nói con cũng không hiểu đâu, con nít con nôi biết gì, ăn dưa hấu của con đi. Trương Tâm Tâm nói về gia đình đó, chỉ cảm thấy may mắn, may mà Thưởng Anh Thụ không thích uống rượu, con trai mình cũng đáng yêu ngoan ngoãn. Cho đến khi bà cúi đầu, nhìn thấy vết bẩn to bằng nắm tay trên quần đùi Thưởng Nam, tất cả bong bóng cầu vồng trong lòng bà đều vỡ tan. Thưởng Nam, đây là bộ quần áo mới thay. Con xem con kìa, ăn dưa hấu cũng làm bẩn khắp nơi. Trương Tâm Tâm vừa nói, vừa xắn tay áo lên, trực tiếp tụt quần Thưởng Nam xuống, rồi lấy một chiếc quần sạch khác. Trong quá trình thay, bà còn tức giận đánh vào mông Thưởng Nam. Thưởng Nam, phẩm giá đã không còn. Ăn xong bữa khuya, Thưởng Nam nằm trên chiếc giường nhỏ của mình. Nhà không có điều hòa. Thời tiết vẫn khá nóng, một chiếc quạt điện nhỏ đặt đầu giường, vù vù thổi gió mát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nóng quá, Thưởng Nam dứt khoát ngồi dậy, bật đèn, quay mặt vào quạt điện thôi. Còn lấy một cuốn truyện tranh trẻ em từ bàn học ra xem. Thật ấu trĩ, 14, truyện tranh người lớn có xem không? Thưởng Nam, tạm thời không có nhu cầu này, cảm ơn. Phòng của cậu rất nhỏ, nhưng đối với một đứa trẻ thì đã đủ rồi. Từ cách trang trí phòng có thể thấy sự tận tâm của cặp vợ chồng Thưởng Anh Thụ và Trương Tâm Tâm, đặc biệt là khi so sánh với những gì bố mẹ Hữu Minh đã làm, sự tận tâm này càng rõ ràng hơn. Thưởng Nam nhớ lại cậu bé gầy gò trong vườn rau buổi trưa, thân hình nhỏ bé như vậy, buổi tối còn phải đối mặt với những trận đòn roi của cha. Khi trở về nhỏ đó, cậu bé đang nghĩ gì? Và khi mẹ cậu bé bảo cậu bé phải hiếu kính cha, cậu bé lại đang nghĩ gì? Thưởng Nam suy nghĩ miên man, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một chỗ trên bức tường hồi lâu. Nhìn lâu, suy nghĩ của cậu dần dừng lại, chuyển sang quan sát kỹ miếng vữa tường kỳ lạ đó. Kỳ lạ thật, miếng vữa tường hình như đang động đậy. Và động đậy ngày càng rõ ràng hơn, Thưởng Nam nhích người về phía trước, muốn lại gần hơn để xem. Chưa kịp nhìn rõ, miếng vữa tường đó đột nhiên bong ra khỏi tường, bay xuống tấm ga trải giường cạnh bắp chân Thưởng Nam. Thưởng Nam không nhìn miếng vữa tường đã rơi xuống, mà nhìn chằm chằm vào thứ đã lộ ra sau miếng vữa tường đó. Một đoạn màu đen sẫm to bằng đốt ngón tay thò ra khỏi bức tường, giống như phần nhọn của vật thể nào đó, mềm mại, ẩm ướt, lấp lánh ánh nước. Lúc này, nó đang dán vào bức tường xung quanh, dò dẫm sang trái và phải. Cách chương